Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du bình tĩnh nhìn lại nàng. Mở miệng nói. Không nhất định phải ngươi thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Ân. Thiệu Tĩnh Nghiên thấy phụ thân bỗng nhiên trịnh trọng lên bộ dáng. Tức khắc cảm thấy có chút khó hiểu. Thiệu Du vỗ vỗ khuê nữ đỉnh đầu. Khẩn tiếp nói. Bình thường phát huy. Khảo đến nơi nào là nơi nào? Thiệu Tĩnh Nghiên có chút kỳ quái. Nói, ta còn tưởng rằng ba ba sẽ thuận thế đánh đố đâu. Thiệu Du nở nụ cười. Nói, trong nhà lại không trông cậy vào ngươi tương lai nổi danh. Ngươi chỉ cần bình thường phát huy. Ta và ngươi mụ mụ liền rất vui vẻ. Thiệu Tĩnh Nghiên đáy lòng bỗng nhiên cảm thấy một mảnh mềm mại. Tương so với mặt khác Vọng Tử Thành Long cha mẹ. Thiệu Du nói như vậy, xác thật làm nàng cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ đến Phương Tiết Như bưng đồ ăn đi ra, liền nhìn đến cha con chi gian không khí có chút quái dị. Liền hỏi nói, làm sao vậy, không như thế nào, liền nói mụ mụ hôm nay thật xinh đẹp. Thiệu Tĩnh Nghiên hô, Phương Tiết Như khóe miệng cong lên, nhưng thật ra khó được hảo tính tình. Nói, hôm nay hai người đều quái quái. Một nhà ba người cơm nước xong, lần này có Thiệu Du nhìn chằm chằm, khó được Phương Tiết Như đều không có nhiều lải nhải vài câu. Chờ đến đem nữ nhi đưa ra môn lúc sau, Thiệu Du bỗng nhiên cầm một cái túi cho nàng. Thiệu Du nói, ngày hôm qua đơn vị còn đã phát 2 dương blueberry, 1 dương để lại cho ngươi cùng Tĩnh Nghiên ăn, mặt khác 1 dương, ta đều phân hảo, một túi ta một hồi mang cho ngươi nhà mẹ đẻ. Một khác túi ngươi buổi sáng đưa đến ngươi đại tỷ ra đi thôi. 1 dương blueberry mở ra. Dùng 2 cái túi trang. Thiệu Du đưa cho Phương Tiết Như này túi. Rõ ràng là cầm ngày hôm qua tân giày bên ngoài cái kia túi. Đại nhãn hiệu túi đều làm thập phần đẹp. Thoạt nhìn bài mặt 10 phần. So bình thường bao ni lông muốn khí phái rất nhiều. Túi là mới tinh. Mặt trên lại không có một tia cho bụi. Quang xem bề ngoài. Nếu là không biết này thẻ bài, phỏng chừng người khác sẽ cho rằng này túi là dùng để trang xa hoa quà tặng. Bên trong blueberry, là dùng một đám tiểu hộp nhựa tử trang. Lúc này chồng chất ở trong túi, thoạt nhìn còn rất đáng yêu. Phương Tiết Như không nghĩ tới. Thiệu Du tối hôm qua mới biểu đạt quá bất mãn. Hôm nay còn nguyện ý đem trong nhà thứ tốt đưa cho nàng thân nhân. Không cấm cảm thấy trong lòng ấm áp. Phương đại tỷ nhìn thấy muội muội trong tay dẫn theo đồ vật tới cửa. Trước tiên không chú ý quá nhiều, mà là nói, sổ tiết kiệm có thể báo mất giấy tờ. Tiết Như, người thân phận chứng mang theo sao? Mang theo nói ta bồi ngươi đi báo mất giấy tờ. Phương Tiết Như tưởng tượng đến tiền đã bị Thiệu Du mua giáo dục quỹ. Ngắn hạn nội đều lấy không trở lại. Cảm thấy chính mình như vậy là cô phụ Phương đại tỷ chờ mong. Không khỏi bởi vậy đối Phương đại tỷ có chút áy náy. Đại tỷ, kia sổ tiết kiệm kỳ thật không ném, là bị Thiệu Du thu lên. Phương Tiết Như giải thích nói. Phương đại tỷ sắc mặt cứng đờ. Muội muội một nhà tình huống nàng cũng hiểu biết, cả nhà đều trông cậy vào muội phu một người công tác. Nếu việc này bị muội phu đã biết, kia hai vợ chồng phòng chừng lại muốn cãi nhau. Phương đại tỷ nghĩ nghĩ, hỏi muội phu nói như thế nào? Hắn có phải hay không không muốn ngươi trợ giúp ta? Phương Tiết Như nghĩ tối hôm qua dạ đàm. Thiệu Du trong lời nói chi ý, nhẹ nhàng gật đầu. Phương đại tỷ lập tức trong lòng hỏa khí. Nói tiếp, kia sổ con đâu? Ở ngươi trên tay, vẫn là ở trên tay hắn. Ở lão Thiệu nơi đó đâu? Phương Tiết Như giải thích nói. Phương đại tỷ trong mắt vừa chuyển. Lập tức kế thượng trong lòng. Nói, tuy rằng nói nhà ngươi chỉ có Thiệu Du một cái lấy tiền lương, nhưng ngươi vẫn luôn không công tác, ở nhà chiếu cố bọn họ cha con hai, không có công lao cũng có khổ lao. Hiện tại không đều đang nói, muốn coi trọng toàn chức bà chủ trả giá. Tiền tuy rằng là ngươi tàng tiền riêng, nhưng cũng là ngươi cực cực khổ khổ tích cóp xuống dưới. Nếu sổ tiết kiệm thượng viết chính là tên của ngươi, đó chính là ngươi tiền. Nhưng xem Phương Tiết Như tựa hồ không hề phản ứng. Phương đại tỷ tiếp tục nói. Không phải ta nói nhà các ngươi lão Thiệu không tốt. Chỉ là hắn người này đi. Từ trước đến nay chân thực nhiệt tình. Đối với quê quán những cái đó thân thích. Chỉ cần bọn họ cầu đi lên hỗ trợ. Nhà các ngươi lão Thiệu liền sẽ không nói một cái không tự. Này tiền nhà ngươi lão Thiệu cầm. Phỏng chừng qua tay liền đưa đến quê quán. Phương đại tỷ chính mình là cái ích kỷ. Nàng nhật tử quá đến gian nan. Cũng vô lực giúp đỡ thân thích. Đáy lòng cũng chưa từng có nửa điểm giúp đỡ ý tứ. Cũng chỉ đương Phương Tiết Như cùng nàng là giống nhau ý tưởng. Cho nên mới có thể như vậy hao hết tâm tư châm ngòi ly gián. Phương Tiết Như sắc mặt tức khắc có chút cổ quái. Phương đại tỷ chỉ đương Phương Tiết Như bị chính mình nói trúng tâm sự. Nói lại khởi sướng kính. Ta không phải nói dân quê không tốt. Chỉ là cảm thấy bọn họ rốt cuộc năng lực hữu hạn. Bị ân huệ, phỏng chừng cũng chưa biện pháp hồi báo. Không giống nhà ta dẫn đệ, mới tốt nghiệp đại học. Một tháng khởi tân liền có 8.000. Tương lai tiền đồ khẳng định không phải người thường có thể so sánh. Phương Tiết Như trong lòng vừa động, bỗng nhiên nghĩ đến Thiệu Du tối hôm qua lời nói. Nghĩ đến Thiệu gia chất nữ, cùng Phương gia chất nữ chi gian đối lập. Hai nhà nhật tử đều không hảo quá, nhưng hồi báo phương thức lại khác nhau như trời với đất. Phương Tiết Như chỉ có Thiệu Tĩnh Nghiên này một cái nữ nhi, tự nhiên là đặt ở đầu quả tim. Nàng một cái kính giúp đỡ nhà mẹ đẻ, trừ bỏ đau lòng nhà mình tỷ tỷ nhật tử gian khổ, còn có một cái mục đích, đó là vì Thiệu Tĩnh Nghiên. Thiệu Tĩnh Nghiên không có thân sinh huynh đệ tỷ muội, nếu biểu tỷ muội chi gian quan hệ hảo, kia như vậy Thiệu Tĩnh Nghiên cũng có thể có người giúp đỡ một phen. Đáng tiếc, Phương Tiết Như ý tưởng nhất định phải thất bại. Lúc này nàng nhìn Phương đại tỷ, trên mặt trầm mặc không nói. Phương đại tỷ thấy muội muội không nói lời nào, cũng không biết chính mình có phải hay không nơi nào ra sai. Lập tức còn nói thêm, "Tiết Như, ta cũng là cái sĩ diện người, nếu không phải thật sự không có biện pháp, ta cũng sẽ không như vậy tới phiền ngươi." Phương Tiết Như nghe xong lời này, lại không đương một chuyện. Phương đại tỷ nói như vậy nói rất nhiều biến, nhưng mỗi lần nói xong, lấy tiền tay đều không có một tia run rẩy. "Đại tỷ, Thiệu gia ở nông thôn những cái đó thân thích, tuy rằng kiếm tiền không nhiều lắm, nhưng người vẫn là thực tốt. Lại này lời nói ngươi đừng nói nữa." Phương Tiết Như nói. Phương đại tỷ nghe vậy, trên mặt có chút khinh thường. Nàng tuy rằng nhật tử quá đến gian nan, nhưng cảm thấy chính mình là người thành phố, luôn luôn đều không thế nào coi trọng người nhà họ Thiệu. Thậm chí ở mấy năm trước, nàng cũng rất là xem thường Thiệu Du cái này ở nông thôn thi được thành muội phu. Chẳng qua sau lại muội muội một nhà nhật tử càng ngày càng tốt, nàng liền thu liễm rất nhiều, đều là một đám chân đất, lại nỗ lực, bọn họ cũng so bất quá nhà ta dẫn đệ. Phương đại tỷ nói. Dẫn đệ xác thật là cái lợi hại. Đại tỷ, Tĩnh Nghiên tháng sau liền phải thi đại học. Ta khả năng không có thời gian tới xem ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi làm dẫn đệ đa dụng điểm tâm. Nàng tiền lương cao, liền vất vả này mấy tháng. Các ngươi nhất định có thể khiêng quá khứ. Phương Tiết Như nói. Phương đại tỷ mặt thiếu chút nữa trực tiếp vỡ ra. Nàng không nghĩ tới đều nói đến tình trạng này. Nàng cái này muội muội vẫn là không có nửa điểm mềm hóa ý tứ. Dẫn đệ bên kia ngươi lại không phải không biết. Chúng ta đã không giúp được nàng cái gì. Như thế nào còn có thể kéo nàng chân sau. Thật vất vả tìm được một cái như vậy hảo điều kiện bạn trai. Đương nhiên muốn nắm chặt lấy. Phương đại tỷ đúng lý hợp tình nói. Phương đại tỷ hôn sau nhiều năm như vậy, nhật tử quá đến thập phần không thuận. Cũng rất ít từ chính mình trên người tìm nguyên nhân. Ngược lại đem sở hữu vấn đề đều quy tội không gả đối người. Cho nên nàng mới một lòng muốn cho nữ nhi gả hảo nhân ra. Như vậy mới có thể làm cả nhà thực hiện giai cấp vượt qua. Lâu, Phương Tiết Như thở dài. Nói, kết hôn việc này lại không phải đơn thuần đồ nhà người khác điều kiện hảo. Là muốn xem kia nam hài tử người thế nào. Không phải xem hắn gia cảnh thế nào. Phương đại tỷ nội tâm nói thầm. Gia cảnh không tốt, nàng đều không muốn làm nữ nhi bọn họ gần một chút. Nhưng lời này lại không hảo trực tiếp làm trò muội muội mặt nói ra. Phương Tiết Như nói tiếp, người cũng không cần cảm thấy chính mình là ở liên lụy dẫn đệ. Có chút đồ vật căn bản giấu không được, còn không bằng ăn ngay nói thật. Dẫn đệ cầm tiền lương là ở chiếu cố gia đình, hiếu thuận cha con, như vậy tốt đẹp phẩm chất, ở ai trong mắt đều không nên là cái giảm phân hạng. Người nói được nhưng thật ra dễ dàng. Nhà ta tình huống này, ai nhìn không chạy a, Phương đại tỷ chỉ cảm thấy chính mình cái này muội muội hoàn toàn là không biết nhân gian khó khăn. Phương Tuyết Như thấy cái này tỷ tỷ, như thế nào đều khuyên bảo bất động, trong lòng cũng cảm thấy có chút phiền muộn, liền nói, đại tỷ, dẫn đệ tìm cái đối tượng không dễ dàng, nhưng cũng không ý nghĩa nàng vì chính mình liền phải vứt bỏ cả nhà. Ngươi cùng mẹ tổng nói ta chẳng sợ gả chồng cũng muốn hảo hảo hồi báo trong nhà dưỡng dục tri ân. Hiện tại thay đổi dẫn đệ, ngươi như thế nào không nói lời này? Phương đại tỷ trên mặt cứng đờ. Lời này chính là nàng cùng Phương mẫu cùng nhau nói ra lừa dối muội muội. Nàng không nghĩ tới tên ngốc này muội muội hôm nay bỗng nhiên thông minh lên. Lúc này bị chất vấn, nàng nhất thời cảm thấy có chút mắc kẹt, không biết như thế nào đi biện giải. Thời đại không giống nhau, đại gia ý tưởng cũng không giống nhau. Phương đại tỷ giải thích nói, chỉ là này giải thích, Phương Tuyết Như nghe xong, đáy lòng lại mặc danh cảm thấy có một tia không thoải mái. Đại tỷ, người vẫn luôn nói đến nói đi, cũng không dám trêu chọc dẫn đệ. Có phải hay không nàng không muốn hiếu thuận các ngươi? Phương Tuyết Như hỏi, không, không có việc này. Chỉ là nhà ta đều vất vả như vậy, không muốn đem nàng cũng kéo vào vũng bùn. Phương đại tỷ nói, Phương Tuyết Như nghe xong lời này, đáy lòng có một thanh âm ở đặt câu hỏi. Không muốn kéo nữ nhi tiến vũng bùn, liền phải đem muội muội kéo vào vũng bùn sao? Nhưng nàng nhớ nhiều năm tỷ muội tình cảm, lời này rốt cuộc không có nói ra, mà là nói, tuy rằng nhà ngươi mấy cái hài tử đọc sách, nhưng hiện tại cũng không phải giao học phí thời điểm. Nhà ngươi lão nhị bên kia đại học sinh hoạt phí, hiện tại trong nhà không dễ dàng. Ngươi khiến cho nàng tỉnh điểm hoa, thật sự không được. Nàng còn có thể vừa học vừa làm. Sinh viên muốn lấy việc học là chủ. Nàng học tập đã bận rộn như vậy, nào có công phu đi làm công. Phương đại tỷ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Nàng nhị nữ nhi ở trường học, nghe nói gần nhất cùng một cái phú nhị đại đồng học đánh lửa nóng. Nàng còn trông cậy vào lão nhị cũng nỗ lực hơn, tranh thủ tốt nghiệp liền kết hôn. Như thế nào bỏ được làm hài tử lãng phí thời gian đi làm công? Nàng không phải đại tam sao? Đều đại tam còn có bao nhiêu công khóa? Học kỳ sau liền phải đi tìm công tác, nơi nào liền đến không thể vừa học vừa làm nông nỗi. Nghỉ hè cũng sắp tới, làm nàng tìm một phần nghỉ hè công, trợ cấp gia dụng không cũng thực hảo sao? Phương đại tỷ trong lòng một ngạnh, nhà mình không có nhân mạch, có thể cho nữ nhi tìm được nghỉ hè công, phần lớn đều là cái loại này làm cu ly công tác. Giống nhau đều thực vất vả, nhị nữ nhi tương lai phải làm thiếu nãi nãi, vạn nhất phơi đen làm sao bây giờ? Nàng chưa làm qua loại sự tình này, ta sợ nàng không thói quen. Phương đại tỷ giải thích nói. Phương Tuyết Như lập tức nói, nhà ta phụ cận cái kia siêu thị, nghe nói hàng năm đều phải chiêu nghỉ hè công, chờ nhị muội đại học nghỉ, ta liền đi siêu thị giúp ngươi hỏi một chút. Việc này liền nói như vậy định rồi. Phương Tuyết Như nói mau, căn bản liền không dung Phương đại tỷ cự tuyệt. Phương đại tỷ không có biện pháp, chỉ có thể hàm hồ lên tiếng. Phương Tuyết Như chỉ đương việc này đã nói định rồi, nói tiếp, ta tính tính, nhà các ngươi hiện tại liền mấy người phụ nhân ở nhà, một tháng tiền cơm phòng chừng đều phải không được 1.000, mà dẫn đệ một tháng tiền lương có 8.000. Mỗi tháng cấp trong nhà giao 4.000 đồng tiền, ước chừng đủ các ngươi ăn cơm. Phỏng chừng còn có thể tích cóp ra tiền tới giao 6 tháng cuối năm học phí. Phương đại tỷ lúc này trong lòng có chút hối hận, thầm hận chính mình không nên nhất thời khoe ra sốt ruột, nơi nơi nói chính mình đại nữ nhi tiền lương, Nếu là nàng nói đại nữ nhi một tháng 3.000, Phương Tiết Như lúc này khẳng định sẽ không nói như vậy. Một tháng giao 4.000, thật sự quá nhiều, dẫn đệ sợ là không đủ dùng. Phương đại tỷ cự tuyệt nói. Phương Tiết Như nhíu mày, nói, nàng ăn trụ đều ở nhà, một tháng như thế nào liền phải hoa như vậy nhiều tiền. Nhà của chúng ta lão Thiệu, một tháng mới 4.000 tiền lương, đều tích cóp như vậy nhiều tiền. Không đạo lý nàng một cái tiểu cô nương, so với chúng ta cả nhà hoa đều nhiều. Phương đại tỷ nghe vậy, thầm nghĩ Thiệu Du tuy rằng tiền lương 4.000, nhưng đơn vị phúc lợi như vậy hảo. Lại là phân phòng ở lại là đưa mễ đưa du, tiền nhưng không phải đều tồn xuống dưới. Nàng trong lòng ghen ghét muội muội nhật tử quá đến nhẹ nhàng, nhưng trên mặt lại không dám triển lộ ra một phân một hào tới. Chỉ phải giải thích nói, bọn họ công ty hoàn cảnh, nhân tình lui tới tiêu tiền địa phương nhiều. Nghe tỷ tỷ nói như vậy, Phương Tiết Như lập tức lại có chuyện nói. Đại tỷ, người cũng muốn hảo hảo nói dẫn đệ. Mỗi ngày bằng hữu phòng, không phải ăn món Nhật chính là ăn nướng BBQ. Nàng nhật tử quá đến vui vẻ, như thế nào một chút đều không nghĩ người trong nhà. Thật muốn thỉnh đồng sự ăn cơm, thỉnh về ra ăn cơm, chẳng phải là so ở bên ngoài tiệm cơm mời khách càng có thành ý, lại sạch sẽ lại tỉnh tiền. Phương đại tỷ nghe vậy, nhìn thoáng qua nhà mình hoàn cảnh, thầm nghĩ như vậy cũ nát phòng ở, như thế nào không biết xấu hổ chiêu đãi những cái đó xí nghiệp lớn công nhân. Nhưng nàng rốt cuộc không có nói ra lời này tới, chỉ là hàm hồ ứng một câu. Nàng cũng không biết vì cái gì, hôm nay cái này muội muội giống như là đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau. Chính mình nói gì, nàng đều có chuyện tới chờ phản bác. Thật giống như tất cả đều là trước đó diễn luyện quá giống nhau. Người khác phu thê buổi tối vốn riêng dạ thoại việc, Phương đại tỷ tự nhiên không thể nào biết được. Nhưng nàng ngẫm lại vẫn là cảm thấy thực không cam lòng. Thật giống như vịt nấu chín bay đi giống nhau. Người kia 5 vạn đồng tiền. Cứ như vậy tất cả đều giao cho Thiệu Du. Người một chút tiền riêng cũng không lưu. Nam nhân cầm tiền liền đồi bại. Người nhiều tiểu tâm một chút đi. Nếu là phía trước, Phương Tiết Như nghe tỷ tỷ nói như vậy, phỏng chừng đáy lòng còn muốn đánh cái thình thịch. Nhưng ngày hôm qua Thiệu Du nói rõ ràng kia số tiền nơi đi, cũng đem mua sắm giáo dục quỹ chứng cứ cho nàng nhìn. Thiệu Du cũng hoa cả đêm tới làm nàng tư tưởng công tác. Nàng lại không có gì không hài lòng. Kia tiền đều hoa Tĩnh Nhiên trên người. Thiệu Du không phải như vậy hoa tâm người. Lời này đại tỷ ngươi về sau đừng nói. Phương đại tỷ nghe vậy, trong lòng dâng lên một mặt bực bội tới. Rất có một loại mọi việc không thuận cảm giác. Đúng rồi, đây là Thiệu Du làm ta mang cho ngươi. Bọn họ đơn vị đã phát 2 dương blueberry. Nhà mình để lại 1 dương. Dư lại 1 dương phân cho ngươi cùng ta mẹ. Phương Tiết Như cười nói. Đem trong tay 1 túi blueberry đưa qua. Phương đại tỷ trong lòng muốn chính là tiền, chẳng sợ bạch nhặt 1 túi blueberry, nàng cũng nửa điểm đều vui vẻ không đứng dậy. Tưởng tượng đến Thiệu Du đơn vị phúc lợi tốt như vậy, nàng lại cảm thấy có chút chua lòm. Phương Tiết Như thấy tỷ tỷ sắc mặt vẫn là khó coi, còn nói thêm, người cũng đừng lão nói Thiệu Du không phải, hắn này có cái gì thứ tốt, không đều một lòng nhớ ngươi cùng ta mẹ. Này không phải ba ba làm ta đưa lại đây. Phương đại tỷ vừa định nói lời cảm tạ, bỗng nhiên chú ý nói trang blueberry cái kia túi. Túi thượng ấn thập phần rõ ràng logo. Phương đại tỷ vẫn luôn không quen biết cái gì hàng hiệu, nhưng cái này logo nàng lại nhớ rất rõ ràng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tiền dẫn đệ thu được cái kia phú nhị đại bạn trai đệ nhất phân lễ vật, chính là cái này thẻ bài 1 đôi giày. Cặp kia nghe nói là mới nhất khoản giày, muốn 5.000 đồng tiền. Phương đại tỷ lập tức hỏi, người mua tân giày, bao nhiêu tiền? Quảng cáo, cách chương.